bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, ăn dám như thế lấn ta. Thiên Hỏa Tông Sơn môn bên ngoài. Xuống núi phải qua trên đường. Phương Giáp Chính ngồi cưỡi lấy một thớt đạp lửa thú chạy nhanh đến. Hắn nhận La Thành mệnh lệnh, chuẩn bị tiến về ở ngoài ngàn dặm, cầm nã Trịnh Vân người nhà. Người này bất quá thần hải nhị trọng tu vi, lại không có phi hành pháp khí, còn không thể lâu dài phi hành, chỉ có thể đến ngự thú giám cho mượn một đầu đạp lửa thú thay đi bộ. Cho nên lúc này mới vừa ra khỏi sơn môn, vẫn chưa ra khỏi bao xa. Khương Thần từ tông môn ở trong bay ra, đúng là ngoài ý muốn phát hiện Phương Giáp. Lập tức trong lòng của hắn khẽ động, sinh ra một kế. Khương Thần rơi xuống độn quang, ánh mắt của hắn ở trong một đạo kim sắc quang mang lóe lên một cái. Lập tức trên mặt hắn cười một tiếng, sau đó cả người toàn thân trên dưới, một đạo phảng phất nước chảy đồng dạng gợn sóng hiển hiện. Sau đó cả người khí chất biến đổi, đúng là trực tiếp biến ảo thành La Thành dáng vẻ. Cởi trần, từng khối thép tinh đồng dạng cơ bắp hiển lộ ra, đúng là cùng La Thành giống nhau như đúc. Bất quá một lát, tiếng vó ngựa vang lên. Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là muốn ra ngoài bắt Trịnh Vân thân thuộc chú khí đường đệ tử. La Thành sư đệ, Phương Giáp, hắn chính khống chế đạp lửa thú đi vội. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước nói giữa lộ đứng vững một cái hùng tráng thân ảnh. Tranh thủ thời gian liền ghim chặt dây cương. Xem xét là La Thành thủ tịch đại sư huynh. Tranh thủ thời gian liền xuống ngựa chào. Không biết đại sư huynh chờ đợi ở đây, còn có cái gì phân phó? Không có gì, lâm thời nhớ tới còn có một việc kiện quên bàn giao, cho nên liền ở chỗ này chờ ngươi. Khương Thần học La Thành khẩu khí, sau đó đem từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái cùng vừa rồi cho La Thành giống nhau như đúc hộp. Cái hộp này cho ngươi phòng thân, bên trong thả ở một đạo cơ quan, tương đương với thần hải ngũ trọng thiên tu sĩ một kích toàn lực. Mặc dù chuyến này cơ bản không có nhiều ít nguy hiểm, nhưng là lý do an toàn, vẫn là mang theo nó tương đối tốt, như thế mới có thể vạn vô nhất thất. Đa tạ đại sư huynh, sư đệ đã dốc hết toàn lực, tất nhiên không cho đại sư huynh thất vọng. Phương Giáp một mặt cảm động đến rơi nước mắt, không nghĩ tới luôn luôn uy nghiêm đại sư huynh, trên thực tế vậy mà như thế thương cảm hắn, lập tức liền bị cảm động rối tinh rối mù. Trong đầu âm thầm thề, nhất định phải thề sống chết hiệu trung đại sư huynh. Tốt, Phương sư đệ, ngươi nhanh đi đi. Lập tức không đợi trả lời, Khương Thần liền điều động một đạo hỏa quang đã đi xa. Chân chính La Thành toàn thân bao khỏa tại một đạo hỏa quang bên trong, truy tung kia một đạo khí tức quen thuộc không ngừng bay lượn. Vậy mà chạy nhanh như vậy, bất quá bây giờ tốc độ chậm lại. Xem ra vừa rồi hẳn là sử dụng bí pháp gì, tốc độ mới có thể nhanh như vậy. La Thành một đường từ Thiên Hỏa Tông ở trong đuổi theo ra đến. Tại ngay từ đầu thời điểm, Khương Thần tốc độ cũng không có nhanh hơn hắn nhiều ít. Nhưng là ngay tại vừa rồi, tốc độ kia bỗng nhiên tăng nhiều. Cơ hồ liền muốn để hắn mất đi tung tích, nhưng hắn vẫn là không từ bỏ. Dọc theo cái phương hướng này đuổi một hồi. Quả nhiên hiện tại hắn lại lần nữa cảm ứng được người kia khí tức. Cái này lập tức liền La Thành cảm thấy, vừa rồi ma đạo tặc tử vừa rồi khẳng định là sử dụng bí pháp mới có thể tốc độ tăng vọt, lúc này tốc độ chậm lại, khẳng định là bí pháp có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua. Kia ma tặc cũng đã xa vào đến hư nhược thời khắc. Rất nhanh, La Thành liền thấy phía dưới ngay tại cưỡi đạp lửa thú chạy vội Hoàng sư đệ. Hừ, vậy mà không biết từ nơi đó tìm tới một thớt đạp lửa thú, lại biến thành Phương Giáp bộ dáng. Coi là dạng này liền có thể lừa qua ta. Hắn cảm ứng được mà đến phía dưới người kia khí tức trên thân. Quả nhiên cùng vừa mới cùng hắn giao chiến người kia khí tức đồng xuất một triệt. Lúc này liền hướng về phía dưới phóng đi. Không còn che giấu pháp lực ba động, tự nhiên lập tức liền đem Phương Giáp đánh thức. Hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. La sư huynh, ngươi đây là, muốn làm gì? Chấm ngoặc kép. Mắt thấy La Thành Công tới, hắn trực tiếp liền bị dọa đến từ đạp lửa thú phía trên lăn xuống tới. Trong lòng hoảng sợ, không biết La Thành là lên cơn điên gì, lại muốn tới giết hắn. Lúc này, chính là La Thành cũng phát hiện không đúng. Người trước mặt vậy mà như thế sợ chứng. Đơn giản cùng vừa rồi ngang nhiên công kích hắn thời điểm tưởng như hai người. Ngươi thật là hoàng sư đệ. La Thành có chút không dám xác nhận. Nhưng là đối phương biểu hiện, để trong lòng của hắn đầu sinh ra hoài nghi. Không tệ, kia ma đạo tặc tử trong thời gian ngắn như vậy, khẳng định không có cách nào làm đến một thất thiên hỏa tông đặc hữu đạp lửa thú. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, trên thân cũng không có chiến đấu qua vết tích. Có lẽ thật là hắn truy nhầm phương hướng, đem hoàng sư đệ trở thành kia ma đạo tặc tử. La sư huynh, ngươi, tại sao lại, tới, còn có, sự tình gì muốn bàn giao sao? Họ hoàng đệ tử nhìn thấy La Thành động tác hơi chậm, tựa hồ là đem hắn nhận lầm thành người khác, liền không nhịn được thận trọng nói. Lại, có ý tứ gì? Đại sư huynh, không phải mới vừa đem một cái hộp giao cho ta sao? Chúng ta vừa mới thấy qua. Họ hoàng đệ tử mau từ trong túi chứa đồ xuất ra cái kia hộp sắt, liền muốn đưa cho La Thành. Chậm đã, dừng lại. Thật tình không biết La Thành chính là bị cái hộp này cho ám toán. Mặc dù bởi vì thể chất nguyên nhân, hắn không có nhận tổn thương gì, nhưng là bây giờ thấy cái hộp này, đột nhiên liền nghĩ tới cái kia ma đạo tặc tử. A, nhưng ngay lúc này, hộp sắt bỗng nhiên liền bị tạc mở. Sau đó một tia ô quang từ đó bay ra, lao thẳng tới La Thành mặt. Tốt tặc tử, an dám như thế lấn ta. La Thành giận dữ, U Lan hỏa diễm nhất thời tăng vọt. Cái này ma đạo tặc tử đem hắn xem như cái gì? Lặp đi lặp lại nhiều lần khi nhục cùng hắn, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Lập tức hắn nén giận xuất thủ. Dưới cơn thịnh nộ, hùng hồn liệt diễm lập tức liền bao trùm nửa bầu trời. Hắn bản mệnh chân hỏa, u hồn địa hỏa, bỗng nhiên nổ bắn ra. Hắn diễn hóa ly hỏa trường, hùng hồn hỏa diễm cự trường lập tức liền càn quét ô quang. Sau đó tồi khô lạp hủ đem hoàng sư đệ cùng đạp lửa thú toàn bộ cuốn vào. Ly hỏa trường lập tức liền đem ma đạo tặc tử cho cuốn lên. Cái này hiển nhiên ngoài La Thành đoán trước, nhưng hắn mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là nén giận xuất thủ. Giờ phút này đã tại không có thu tay lại chỗ trống. A, La sư huynh, ngươi, thật ác độc, chấm ngoặc kép, oanh, hừng hực hỏa diễm quét sạch. Phương Giáp nói còn không có nói toàn, toàn thân phòng ngự pháp lực liền bị tùy tiện xé rách. Sau đó bị hừng hực liệt hỏa thiêu thành cho tan. Không chịu được như thế một kích, vậy mà thật đã chết rồi. Lúc này, La Thành làm sao không biết hắn đây là lên kia ma đạo tặc tử làm. Thằng nhãi danh, ngươi đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Người kia và hắn tu vi tương đương, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy liền bị giết chết. Cho nên là hắn giết nhầm người, đem chân chính phương sư đệ cho giết chết. Cùng lúc đó, từng đạo ánh lửa sáng lên. Lập tức từng cái người mặc pháp bào màu đen đệ tử chấp pháp rơi xuống La Thành cách đó không xa. Dẫn đầu chính là chấp pháp điện Lục Kình Thiên. Lần này nội môn đệ tử thủ tịch đại sư huynh. La sư huynh, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đem hoàng sư đệ cho giết chết? Lục Kình Thiên ôm quyền, có chút có ý riêng mà hỏi. Tông môn ở trong kiểm trắc đến ma khí ba động, mà lại La Thành cùng ma đạo tặc tử giao thủ dư ba cũng bị không ít người nhìn thấy. Tông môn ở trong lại lẫn vào ma tu. Chấp pháp điện lập tức liền bắt đầu chuyển động. Số đội đệ tử chấp pháp nhao nhao xuất động. Lục Kình Thiên dẫn đầu cái này một đội. Bởi vì khoảng cách thêm gần, cho nên trước một bước đến nơi đây. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà xa xa nhìn thấy. La Thành ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đem vị kia chú khí đường Phương Giáp đệ tử cho chu sát. Hừ, kia ma tặc giả trang thành hoàng sư đệ bộ dáng, ta nhất thời không quan sát lên kia ác tặc cái bẫy. La Thành có chút bất mãn liếc qua Lục Kình Thiên, hai người vốn cũng không phải là cùng bối phận người. Lục Kình Thiên thấp một đời,